Anh động tâm, chương 36, thân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mèo Lui Mạc Minh nhìn chằm chằm mỹ nhân cười nói ríu rít một lát, lắc đầu không nói lời nào, xoay người thay cô mở cửa xe trông nháy mắt kỳ diệu bị động tác thân sĩ này của anh làm kinh sợ, dù sao từ xưa đến nay lúc cô lên xe chưa có ai mở cửa xe cho cô. Nhưng bất luận như thế nào, cô vẫn nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Tiểu nha đầu không biết là, người kinh ngạc vì chuyện lúc nãy không chỉ có mình cô. Mạc Minh không hiểu, anh đã từng gặp rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp trang nhã, nhưng vừa mới nhìn thấy cô, anh vẫn cảm thấy giật mình. Xe thể thao bắt đầu đi, người đàn ông tuấn tú lịch sự tiếp tục lái xe, mắt giống như nhìn thẳng nhưng thi thoảng vẫn liếc sang ghế bên cạnh nhiều lần. Cô gái ngồi trên ghế lái phụ mặc bộ lễ phục màu trắng lộ vai, trên mặt trang điểm nhàn nhạt. Cô buộc tóc dài lên cao, đeo vòng tay và dây chuyền, cả người sáng láng. Kỳ quái là, lễ phục của cô không phải là trang phục hiếm, kiểu dáng phức tạp, màu sắc cũng không nổi bật, đồ trang sức đeo cũng không dính dáng đến hai chữ. Quý báu, nhưng không biết vì sao, cách ăn mặc như vậy làm hai mắt anh sáng lên. Lái xe không thể phân tâm, khuyên bảo chính mình xong, Mạc Minh không nghĩ tiếp nữa, nhìn thẳng tập trung lái xe. Ảnh đế quốc dân là một mỹ nam tử yên tĩnh, người bên cạnh không nói lời nào, anh sẽ không chủ động bắt chuyện, anh giữ lại chút sức, để tí nữa ứng phó với các nhân vật nổi tiếng. Khách quan mà nói, kỳ diệu không có cách nào bình chân như vậy như anh, một lát sau khi tiếng đèn trên đường vang lên, cuối cùng cô không kìm nén được nữa, bắt đầu câu chuyện. Cảm ơn anh đã tới đón tôi, vốn muốn mang thiếp mời ném cho cô, để cô tự mình đi đến. Không sao, được rồi, cô đã sớm nghĩ đến, dùng cái này làm mở đầu câu chuyện, nhất định sẽ tẻ ngắt. Tiểu nha đầu tự đánh giá, lại hỏi, yến hội khoảng mấy giờ thì kết thúc, không quá 10 giờ, à, anh không thể nói nhiều hơn hai câu sao. Kỳ diệu oán thầm, cô không có bản lĩnh câu dẫn anh nói chuyện, vẫn là nên an phận nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghĩ tới, cô liền nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Không lâu sau, cô cảm thấy hơi lạnh, hai tay để trên đùi ôm lấy cánh tay. Khoảng nửa phút sau, cô đột nhiên cảm giác được gió mát thổi vào mặt, âm thanh tiếng còi vang vọng bên tai cũng nhỏ hơn. Cô mở mắt ra nhìn, phát hiện là Mạc Minh im lặng không tiếng động thả mui xe xuống. Đây là vì cô lạnh cho nên quan tâm cô sao? Kỳ diệu hy vọng chính mình không nghĩ nhiều, nhưng Mạc vừa định mở miệng nói tiếng. Cảm ơn, lại sợ tự mình đa tình nên im không nói. Hai người cứ như vậy bình an đi đến yến tiệc, còn chưa vào trong, Mạc Minh đã ẩn chứa vui vẻ cong tay hướng Kỳ diệu. Kỳ diệu ở bên cạnh nhìn gò má hoàn mỹ của anh, thầm nghĩ không hổ là ảnh đế, sau đó im lặng khoác cánh tay anh. Tuấn nam mỹ nữ đi vào hội trường, cộng thêm trong đó có ảnh đế quốc dân nổi tiếng, tất nhiên là rất nhanh hấp dẫn vô số ánh mắt. Vài người kỳ diệu đã từng gặp và chưa gặp tiến lên chào hỏi, Mạc Minh đều lễ phép trả lời. Khéo léo tìm từ tươi cười dịu dàng, không người nào tìm được sai lầm. Nếu không phải biết được nhân cách thật của anh, kỳ diệu sẽ lầm tưởng anh là tài tử nhà giàu trẻ tuổi đẹp trai. Đương nhiên, ngoài âm thầm ngưỡng mộ ảnh đế quốc dân cường đại, cô còn ứng phó với đủ loại ánh mắt ái muội, tìm tòi nghiên cứu hoặc khiêu khích. Các người đều hiểu lầm rồi. Thật sự là hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là người hầu nhỏ của anh ta mà thôi. Tuy trong lòng gào thét nhưng trên mặt cô vẫn làm dáng vẻ dịu dàng, như chim nhỏ nép vào người cô chỉ mong Mạc Minh, lại đây giả vờ đánh đấm cô mà thôi. Chắc là tiểu cô nương lớn lên quá non mà Mạc Minh từ đầu đến cuối lại giống như anh trai chăm sóc cô, cuối cùng thì mọi người cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ là một tiểu cô nương đi theo đến vui chơi giải trí. Nửa tiếng sau, kỳ diệu thừa dịp Mạc Minh đang xã giao liền trốn trong góc khuất, thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, sớm biết thế này cô đã đóng giả con trai đến cùng với Mạc Minh, ít nhất thì không có người hiểu lầm, còn nhìn chằm chằm cô hỏi han. À, đổi tư thế đứng, cô chợt thấy gót chân đau nhói. Quả thật hôm nay cô còn mắc một sai lầm, chính là đi giày cao gót 9cm, lại không dán băng keo ở chỗ gót chân. Kỳ diệu quyết định thời gian tới cô sẽ không đứng, có thể không động liền quyết không đi tới đi lui. Tiểu cô nương ngắm nhìn bốn phía tìm một ghế sofa ngồi xuống. Trong đám người cô không tìm thấy bóng dáng của Mạc Minh. Còn nói muốn dẫn cô quen biết vài người tai to mặt lớn đấy. Cô bĩu môi, được rồi, bây giờ nên ăn chút gì đó cho no bụng đã khi khác nói. Tiểu nha đầu ngồi nghỉ ngơi 5 phút đứng dậy đi đến khu đồ ăn lấy ít điểm tâm. 10 phút sau, cô liên tục đắm chìm trong ba chữ, ăn ăn ăn, thế nên không để ý người đàn ông càng ngày càng đến gần. Mạc Minh đứng bên cạnh cô khoảng 2 phút trong lúc vô tình cô ngẩng đầu mới phát hiện ra anh. Kỳ diệu thiếu chút nữa bị sặc, Ảnh đế quốc dân hơi nhíu mày nhìn chăm chú, cô nhấp một ngụm đồ uống, miễn cưỡng nuốt điểm tâm trong miệng xuống, mới ngẩng đầu cười tủm tỉm nói. Anh trở về, Mạc Minh nhìn xung quanh, thấy có ít người ở chỗ này, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đè thấp giọng nói. Không phải cô muốn quen biết mấy người trong giới danh nhân sao? Sao lại trốn ở đây ăn như heo thế? Không có một chút phòng bị anh độc miệng nói. Tôi chỉ có 45kg, cao 1m60, chỉ số BMI là 17. 6, rõ ràng là hơi gầy. Kỳ Diệu trợn to mắt nhìn chằm chằm mặt anh, quăng cho anh ánh mắt sự thật khoa học. Cô cảm thấy cái này đáng kiêu ngạo sao? Mạc Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tôi chỉ chứng minh tôi không phải là chư. Tiểu Nha đầu nhíu mày, trừng mắt với anh. Mạc Minh cảm thấy bộ dáng của cô rất buồn cười, cho đến khi ánh mắt anh nhìn một phần nhỏ vụn bánh trên môi cô. Giống y hệt con mèo trộm ăn quên lau miệng, không hiểu được tại sao trong đầu anh chợt xuất hiện so sánh chuẩn xác này. Lát sau, Kỳ Diệu cô nương cây ngay không sợ chết đứng nhìn người đàn ông duỗi tay tới. Cô ngẩn người, không hiểu anh muốn làm gì. Nhưng mà, mấy giây sau, lúc cô hiểu ra thì mặt liền đỏ lên, hận không thể đào một cái hang chui xuống. Vì sao anh đột nhiên ở trước mặt cô đóng vai dịu dàng như thế, nam thần quốc dân tác phong rất nhanh nhẹn. Vì cái gì, Kỳ Diệu cảm thấy, rất lâu rồi cô chưa có mất mặt như thế này. Quả thật, ăn xong điểm tâm quên lau miệng còn chưa tính, lại còn có vụn bánh trên môi. Lưu lại dấu vết tham ăn, thế nhưng lại bị ảnh đế quốc dân nhìn thấy. Bị ảnh đế quốc dân phát hiện còn chưa tính, hôm nay ảnh đế quốc dân lại đa nhân cách giúp cô lấy vụn bánh xuống. Tiếp đến có phải là anh cười đáng yêu với cô, sau đó đem vụn bánh cho vào trong miệng. Không cẩn thận nghĩ quá nhiều, Kỳ Diệu chỉ muốn đánh bay ý niệm trong đầu. Mặt cô đỏ hơn, nhìn Mạc Minh dùng khăn giấy, sau đó ném vào trong thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no chưa, anh làm như không có việc gì hỏi cô. Ừm, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt anh. Ăn no thì đi dạo một vòng với tôi, đêm nay đỡ phải biến thành 46kg. Ảnh đế độc miệng, ảnh đế châm chọc, mọi người mau lại đây vạch trần diện mục thật của anh. Không phải nói muốn quen nhân vật nổi tiếng sao? Có lẽ thấy Kỳ Diệu không đứng dậy, Mạc Minh tốt tính nói câu đứng đắn. Tiểu Nha đầu chậm rãi đứng dậy, để đồ ăn trên tay xuống. Người đàn ông đi phía trước, cô đi phía sau, đi chưa được vài bước cô liền nhìn thấy anh đưa khăn giấy cho cô. Kỳ Diệu im lặng nhận khăn giấy, đột nhiên cảm thấy ảnh đế. Cố làm ra vẻ, kỳ thật cũng rất tốt. Hai người kết thúc một đoạn chuyện ngắn xen vào, từng người thay vẻ mặt mỉm cười xã giao, đi vào đám người. Mạc Minh tiến cử Kỳ Diệu quen biết vài ông trùm, đối phương vừa nghe nói cô tên là Kỳ Diệu, lúc này liền mang tên cô và Mạc Minh liên lạc với nhau. Không trách được Mạc Minh chịu dẫn người tới đây chứ, hóa ra lại có thêm duyên phận. Ông trùm của nhóm cởi mở cười to, không e dè mang hai người trẻ tuổi ra đùa giỡn. Nhưng nói đi thì phải nói lại tên hai người bọn họ. Thật đúng là có duyên. Chuyện này đã sớm bị Thích Mẫn Hạo trêu đùa, Mạc Minh và Kỳ Diệu không thay đổi sắc mặt ứng đối tự nhiên. Sau dạ tiệc tiểu cô nương thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt vấn đề chính là, vạn sự khởi đầu nan, có tiền lệ đêm nay, sau này cô đi theo Mạc Minh sẽ thuận lợi và thích ứng hơn nhiều. Thế nên ngồi trên xe anh quay về, tâm tình cô rất sung sướng. Duy nhất không hoàn mỹ chính là đêm khuya, gió giống như hơi lạnh. Kỳ Diệu đóng cửa kính xe, dùng tay ôm lấy cánh tay, vẫn cảm thấy hơi lạnh. Mạc Minh liếc trộm cô, mở máy sưởi trong xe. Tháng 9 mở máy sưởi, anh đúng là điên rồi. Không lâu sau, người đàn ông cởi áo khoác ngoài tiện tay gác nó qua một bên. Kỳ Diệu đương nhiên lưu ý động tác của anh. Ánh sáng lung linh trong bóng đêm, cô nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, thật sự là rất đẹp trai. Không nhớ rõ ai đã từng nói, chỉ có người đàn ông có thân hình hoàn hảo, mới có thể nhìn thông qua áo sơ mi. Lúc này, cô nhìn chăm chú thân hình thon dài của người đàn ông anh tuấn tiêu sái, tim đập nhanh hơn. Anh, cảm thấy nóng sao? Ừm, vậy anh tắt điều hòa đi. Không cần, trò chuyện với cô gái, người đàn ông vẫn chăm chú nhìn đường, cũng không đối mắt với cô. Nhìn gò má anh, trong lòng Kỳ Diệu bỗng sinh ra một chút cảm giác khác thường. Lần này, cô có thể khẳng định anh quan tâm cô. Thực ra, anh rất có phong độ thân sĩ, cũng rất chu đáo. Bên môi tràn ngập vui vẻ không thèm che giấu tiểu cô nương mím môi, mắt nhìn phía trước, không nhiều lời nữa. Có lẽ là hơi mệt, lúc Mạc Minh lái xe đến nhà tiểu nha đầu bên cạnh đã ngủ. Thấy cô nghiêng đầu, không hề đề phòng, Mạc Minh vươn tay về phía cô dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn đẩy cánh tay cô. Ừm, Kỳ Diệu giật mình tỉnh lại, thấy ảnh đế quốc dân mặt không thay đổi nhìn cô. đến, a, ngại quá, Kỳ Diệu dùng sức trợn to mắt, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, cô vô ý thức sờ sờ hai bên khóe miệng, tin thứ đó không có xuất hiện, mới cười cười với Mạc Minh, mở miệng nói cảm ơn. Cô không nghĩ tới, lúc cô nghiêng đầu muốn đẩy cửa đi, đối phương thình lình gọi cô lại. Mặc áo này vào, áo, Kỳ Diệu ngẩn người cuối cùng mới chú ý tới áo tây trang Mạc Minh đang nhìn. Cô lập tức phản ứng lại, không cần đâu, cô khoát tay liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên lầu có một đoạn đường, tôi không lạnh, bên trong xe có điều hòa, bên ngoài lạnh lẽo, cô chắc chắn một lạnh một nóng, cô sẽ không bị cảm mạo chứ. Không sao đâu, vậy nhỡ đâu cảm mạo thì sao? Lây bệnh cho Mạc Du, Mạc Nhiên thì thế nào? Kỳ Diệu mặt cứng đờ, vừa vặn trong lúc mấu chốt cô còn hắt hơi một cái. May mắn cô phản ứng nhanh, kịp thời bịt mũi, quay mặt đi. Nhưng mà, lúc cô quay đầu lại, mặt người đàn ông trầm lại. Làm người quả nhiên không thể quá tự tin. Cầm lấy, đừng lãng phí thời gian của tôi. Vẻ mặt Mạc Minh không vui nói, Kỳ Diệu ngoan ngoãn cầm lấy áo của anh. Vậy cảm ơn, tôi đi lên đây, anh đi đường cẩn thận. Kỳ Diệu cầm lấy áo tây trang, bên ngoài từng trận gió đêm quả nhiên hơi lạnh. Cô vội vàng mặc áo của Mạc Minh, cảm thấy ấm áp hơn. Mặc quần áo của người ta cô vô ý thức quay đầu lại nhìn, phát hiện đối phương đã lái xe nghênh ngang rời đi. Đã muộn như vậy, sớm biết vừa rồi cô đã bảo anh ở lại qua đêm. Khụ khụ, ý của cô là, bảo anh ở nhà qua đêm với Mạc Du, Mạc Nhiên, sáng mai hai tiểu gia hỏa nhìn thấy ba chắc chắn cao hứng. Sau đó cô nghĩ lại, trong căn hộ chỉ có hai phòng ngủ, nếu bảo anh lại phải ngủ ghế sofa phòng khách sao? Nhớ lại mấy ngày trước người nào đó ngã, bịch từ trên ghế salon xuống, Kỳ Diệu không nhịn được cười khẽ một tiếng. Anh có tiền như vậy, sao chỉ mua nhà có ba phòng chứ? Một phòng ngủ chính, một phòng dùng làm phòng khách, một phòng làm thư phòng. Anh cố ý không để vị trí cho mình sao? Đúng vậy, Kỳ Diệu có thể hiểu, Mạc Minh là nhân vật công chúng, không muốn truyền thông và fan biết được mình có hai đứa con trai, thế nên ngày thường không ở cùng với hai tiểu gia hỏa. Nhưng mà, ngẫu nhiên đến qua đêm với bọn trẻ cũng không gọi là chuyện gì khó xử chứ. Nghĩ đến đây, tiểu cô nương khó tránh khỏi lại thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian quen biết ba cha con, cô càng ngày càng thích hai tiểu gia hỏa kia, cũng dần dần phát hiện người đàn ông chính trực kia rất chu đáo. Nếu như ban đầu cô đem công việc, trợ lý riêng, là công việc chính cho nên cố gắng làm việc, bây giờ cô đứng trên lập trường bạn bè, nghĩ muốn nhìn ba người bọn họ mạnh khỏe vui vẻ. Cô không biết, đến bao giờ cô mới có thể chân chính dung nhập cuộc sống của bọn họ chứ? Cách chương.